Xích Tâm Tuần Thiên, chương 66, Thiên không độ người người tự độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, An An sớm đã bị dụ dỗ đi ngủ. Lúc này hoặc tại trong mộng đẹp, thỉnh thoảng bẹp một thoáng miệng. Khương Vọng ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, tâm thần chìm vào thông thiên cung bên trong. Đạo nguyên chỗ xếp tinh đồ phức tạp, chiếu rọi tại đỉnh. Không biết tên màu đen cây nến treo tại trung tâm. Đạo mạch chân linh biến thành thổ khâu. Vòng quanh cây nến chậm rãi du động. Khương Vọng không nóng không vội. Chậm đợi thời cơ. Vốn là hắn tuyển chọn Chu Thiên Tinh đấu trận làm đặt móng trận đồ. Dự tính đặt móng thời gian cần phải nửa năm. Nhưng hắn mở mạch tới nay thu hoạch thật sự không ít. Đầu tiên là có tử khí đông lai kiếm quyết cửu thức luyện pháp điều bao hàm khí huyết. Khiến thân thể có thể thừa nhận nhiều lần hơn hướng mạch. Tiếp theo lại tu binh ra tu hành pháp tứ linh luyện thể quyết. Trên diện rộng gia tăng hướng mạch số lần. Mặc dù chỉ là thổ khâu chân linh. Nhưng lần số nhiều. Phun ra nuốt vào đạo nguyên số lượng cũng không có ở đây số ít. Sau đó lại có đồng A truyền lại khống nguyên quyết vận truyền đạo nguyên. Khiến hắn sắp xếp trận đồ không mấy sơ hở rốt cục tại đánh với Hùng Vấn một trận. Đạo tâm tiến nhanh, đạo nguyên tăng vọt sau đó. Gần tới biến chất, thời gian đi đến giờ tí. Giờ tí là một nhật điểm bắt đầu. Là khởi điểm, Khương Vọng lặng yên vận khống nguyên quyết. Đem cuối cùng một viên êm dịu đạo nguyên. Na di đến tinh đồ bên trong, vừa lúc là thái âm tinh vị trí, tự thái dương tinh lên, tới mặt trăng cuối cùng, sau đó ba viên đồng thời chấn động, nhị thập bát tú trung minh, nghiêm chỉnh cái chu thiên tinh đấu trận đồ, quang hoa đại phóng, chiếu khắp thông thiên cung, tại đây cái trong nháy mắt, Khương Vọng tâm thần nhưng lại đều có khoảnh khắc mù ảo tưởng. Khi hắn khôi phục thấy rõ, thông thiên cung bên trong xuất hiện một cái thần bí mà mộng ảo vòng xoáy. Chậm rãi chuyển động, điểm điểm tinh quang chìm nổi. Cùng kia nói đó là khí toàn. Chi bằng nói càng giống là một điều xoay tròn tinh hà. Tại ra đời này trong nháy mắt, lại có cửu viên đạo nguyên nhảy ra tinh hà đạo toàn. Đạo toàn xây thành, đạo nguyên tự sinh, Khương Vọng trong lòng biết. Đặt móng đã thành. Từ đó lúc lên, hắn mới chân chính là thân nhập siêu phàm, bước vào cửu phẩm du mạch cảnh, tháng 6 15 ngày tại Hoàn Chân Quan phía trước mở mạch, tháng 10 16 nhật tại Phi Ngựa Hạng trong nhà đặt móng. Thời gian sử dụng 4 tháng, Chu Thiên Tinh đấu trận đồ cùng bình thường quy nguyên trận đồ đặt móng hiệu quả. Trước mắt hắn còn không có cách nào thấy rõ hoàn chỉnh. Nhưng hắn chú ý tới, lúc này, cái kia không chút nào thu hút thổ khâu, nhưng lại bỏ đi đen đuốc, bắt đầu hướng tinh xoay chuyển trèo du, đợi bơi tới tinh xoay chuyển phía trước, bỗng nhiên ra sức vừa nhảy, nó xuyên qua tinh tuyền, trên thân thể tựa như cũng bịt kín một chút ánh sao, mơ hồ linh động một ít, đạo mạch chân linh vượt qua đạo toàn, là có thể đạt được cường hóa. Đây cũng là mọi người từ trước đến giờ không hề lấy thiên sinh căn cốt phán định tu sĩ tương lai một trong những nguyên nhân. Nhưng đó là một cái tích lũy tháng ngày quá trình khá dài. Rất hiển nhiên sẽ không có như thế rõ ràng đủ thấy biến hóa. Có lẽ, đây chính là Chu Thiên Tinh đấu trận đồ hơn hẳn một trong. Khương Vọng không được biết, nhưng hắn mong đợi càng nhiều là biến hóa. Mong đợi phi thường. Thổ khâu vượt qua tinh xoay chuyển sau đó, lại chậm rãi bơi về đen đuốc bên cạnh, tựa hồ có một ít mệt mỏi rồi, liền quấn ở đen đuốc trên, lại không động đậy. Tối nay thông thiên cung bên trong mỹ lệ kỳ quan, lệnh Khương Vọng mê say, hắn đã tỉnh hồn lại, phát giác trong phòng bẹp miệng âm thanh đã ngừng, hắn nghe được Tiểu An An mơ mơ màng màng lầm bầm tiếng. Ca ca. Ta thật giống như thấy được ngôi sao. Rất nhiều ngôi sao. Khương Vọng yên lặng trong chốc lát. Biết An An cũng không có tỉnh. Cho nên nhẹ nhàng đứng dậy. Động tác nhu chậm chạp giúp nàng dịch dịch chăn. Sau đó lặng yên không một tiếng động đi đến trong viện. Hắn muốn thử nghiệm đạo thuật tu tập, lấy đáp lại lúc trước đoạn thời gian kia tại thuật viện lý luận suông tích lũy. Ánh sao không hỏi lên đường người. Khương Vọng từ trước đến giờ là có thể làm nhiều một phần nỗ lực liền không chịu thiếu một phần. Thiên không độ người, người tự độ. Đạo viện thông hành đạo thuật hệ thống chung. Đạo thuật kế có tứ đẳng thập nhị phẩm. Đinh đẳng đạo thuật là đạo thuật hệ thống chung cơ sở. Mà đinh đẳng hạ phẩm đạo thuật, chủ yếu thể hiện tại tăng trạng thái trên. Lấy ngũ hành đạo thuật làm thí dụ. Phân biệt là, phụ diễm, sắc bén, thể rắn, thanh minh, sức sống. Phụ diễm là lấy hỏa hành nguyên lực bám vào tại đồ vật. Sắc bén là lấy kim hành nguyên lực cường hóa binh khí. Thể rắn là lấy thổ hành nguyên lực cường hóa nhục thân phòng ngự. Thanh minh là lấy thủy hành nguyên lực thanh tâm mắt sáng. Sức sống còn lại là lấy mộc hành nguyên lực xua đuổi mệt mỏi hoạt bát sinh cơ. Các đạo viện tại cụ thể đạo thuật trên hoặc có rất nhỏ khác biệt. Nhưng đại thể bất biến. Tam đại đạo môn thánh địa truyền xuống đạo thống đều là như thế. Trên lý luận cửu phẩm du mạch cảnh có thể vận dụng toàn bộ đinh đẳng phẩm cấp đạo thuật. Nhưng cụ thể đến cá nhân lại có bất đồng. Có người có thể ngay cả đinh đẳng trung phẩm đạo thuật cũng chậm trì hoãn khó có thể nắm giữ. Có người am hiểu kim hành đạo thuật. Có người am hiểu thủy hành đạo thuật. Không phải là ít. Đạo viện giáo tập thường xuyên cường điệu một chút chính là. Mỗi một cái người tu hành nhất định phải nhận rõ ràng mình am hiểu cái gì. Nghênh ngang tránh ngắn cũng tốt. Bù đắp ngắn bàn cũng tốt. Muốn mau chóng hình thành chính mình chiến đấu hệ thống. Khương Vọng đầu tiên thử nghiệm phụ diễm. Trụ cột ấn quyết hắn đã sớm dục. Lúc này cũng có ước chừng cửu viên đạo nguyên cung cấp hắn tiêu xài. Diễn thử qua vô số lần ấn quyết tại hai tức bên trong liền đã hoàn thành. Hắn tay trái cầm kiếm, tay phải gộp ngón tay lại, tại trên thân kiếm vẽ một cái mà qua, hỏa diễm giấy lên, trường kiếm để ngang trong bóng đêm, hỏa diễm bốc cháy tại dưới ánh trăng, không có nhờ vào bất kỳ dụng cụ, đây là siêu phàm lực lượng, đây chính là đạo thuật. Khương Vọng bỗng nhiên có một loại rơi lệ xung động, hắn rất muốn trở lại quá khứ. Nói cho cái kia tuổi nhỏ chính mình, người có thể đủ, cũng muốn nói cho cái kia triền miên giường bệnh phụ thân. Ta có thể đủ. Khương Vọng mở ra trường kiếm, lấy tử khí đông lai kiếm quyết vận kình pháp môn, đem hỏa diễm chấn diệt. Sau đó là sắc bén, thể rắn. Khương Vọng cơ hồ nghĩ đem mình có thể cơ sở đạo thuật lần lượt thử nghiệm một lần. Mãi cho đến đạo nguyên hao hết mới dừng lại. Khương Vọng phát hiện, hắn đối với bất đồng thuộc tính trụ cột đạo thuật nắm chắc tốc độ nhưng lại đều giống nhau. Không có khác biệt, dùng tương đối bành trướng trong lời nói mà nói chính là. Đều rất am hiểu, vô luận là thủy hành, hỏa hành, đều là như thế. Nhưng nhân lực có cùng lúc, hắn đương nhiên không có khả năng cái gì đạo thuật đều tu. Viện trưởng Đồng A không chỉ một lần đã nói, tu vi mới là đại đạo gốc rễ, đạo pháp chẳng qua là vệ đạo chi thuật, cho dù có kia tự giác tinh lực vô cùng thiên tài, cũng có thể đem càng nhiều là tâm lực thả vào đại đạo trên căn bản. Khương Vọng tính toán đợi đạo nguyên tích góp từng tí một chút ít, lại đi thử một chút đạo thuật khác, tỉ như thịnh hành đạo thuật, tỉ như lôi pháp. Chẳng qua trụ cột nhất lôi pháp quả thật ất đẳng đạo thuật. Nếu như không có cái gì đặc dị lời mà nói, hắn phải chờ tới thất phẩm thông thiên cảnh mới có cơ hội nắm giữ. Mặc dù ngũ hành đạo thuật trước mắt biểu hiện ra thiên phú giống nhau, nhưng liền Khương Vọng bản tâm mà nói, hắn càng có khuynh hướng hỏa hành đạo thuật cùng mộc hành đạo thuật. Người sau là bởi vì ân sư Đồng A liền lấy mộc hành đạo thuật lớn lên trông thấy. Người trước đương nhiên là bởi vì tại Hoàn Chân Quan ngoài kia một cuộc ưu việt tuyệt luân chiến đấu. Bởi vì kia một cái dữ tợn chói mắt như nắng gắt nam nhân. Mặc dù Tả Quang Liệt liền tên của hắn cũng không biết. Nhưng hắn tại Tả Quang Liệt trên người học được rất nhiều. Có được rất nhiều. Cũng vì vậy mồi lửa đi có mãnh liệt thiện cảm. Có thể đoán được chính là. Vô luận tuyển chọn kia vài đạo thuật phương hướng. Hắn chiến đấu tuyển chọn cũng sẽ nhiều ra vô số biến hóa. Đối với chiến lực tăng cường. Làm sao dừng lại tăng lên gấp bội. Đối với sắp bắt đầu quét sạch hung thú nhiệm vụ. Đây không thể nghi ngờ là một cái đại tin tức tốt. Khương Vọng bước đầu định ra đạo thuật phương hướng. Thiên đã ánh sáng nhạt. Đón ánh nắng ban mai. Khương Vọng tại trong viện hoàn thành hôm nay lần đầu hướng mạch tu hành. Hắn cảm giác chân linh thổ khâu tại phun ra nuốt vào đạo nguyên lúc đó. Tựa hồ dễ dàng rất nhiều. Liên tiếp hướng mạch hai lần sau. Hắn bây giờ thể phách mới cảm giác hơi thiếu. Cho nên tạm nghỉ, rửa mặt, điệp giường, xuất môn vì Khương An An mua bữa ăn sáng. Dậy sớm tiểu thương đẩy xe nhỏ giao hàng. Đậu hoa khó chịu ở trong nồi. Dù bánh ngọt nhiệt khí lượn lờ. Nhân gian khói lửa khí. Bầu trời thanh vân thê. Cách chương.